Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, bái phỏng Quách Lương. 2. Quách lão, không dối gạt ngài nói. Lần trước ngài đề cập với ta việc này về sau. Ta lặp đi lặp lại nghiên cứu qua thiên lăng lưỡi đao. Nhưng một mực không có phát hiện. Hơn nữa, ta dùng máy móc quét hình qua. Thiên lăng lưỡi đao bên trong cũng không có bất kỳ vật gì. Ta đây cũng không rõ ràng. Quách Lương nói ra, ta duy nhất có thể xác định là thiên lăng lưỡi đao đúng trọng tâm định cất giấu bí mật. Về phần bọn hắn đem bí mật giấu ở nơi nào, vậy thì không được biết rồi. Lăng Trần, cổ trí tuệ con người xa so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Người không thể dùng lẽ thường để suy đoán suy nghĩ của bọn hắn. Nói đến đây, Quách Lương đứng người lên, nói ra, đến, ta mang các ngươi đi thăm một chút. Từ đại sảnh đi ra, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh đi theo ở Quách Lương sau lưng. Đi vào sát vách một gian có treo khóa lớn gian phòng bên trong. Tiến cửa, Lăng Trần liền nhìn thấy gian phòng bên trong chỉnh tề trưng bày hơn 10 loại khí cụ. Hỏa lò, ống bể, lớn sắt đôn, còn có đề thăng lớn nhỏ không đều thiết trùy. Thời cổ rèn sắt cần có rèn đúc công cụ cái gì cần có đều có. Quách Lương giới thiệu nói, những khí cụ này đều là Quách gia tổ tiên để lại. Đã có mấy trăm năm lịch sử, một mực phủ bụi ở chỗ này. Cái kia thanh thiên lăng lưỡi đao đúng vậy dùng những khí cụ này rèn tạo nên. Lăng Trần nhiều hứng, thú mà hỏi. Quách lão, ta có thể bốn phía nhìn xem sao? Đương nhiên không có vấn đề. Đạt được Quách Lương nhận lời. Lăng Trần trong phòng đi dạo lên. Nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Còn thỉnh thoảng lấy tay sờ sờ. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Ở góc phòng bên trong chất đống đề thăng phế liệu. Đều là gì xét thiết phiến. Bất quá, những cái kia thiết phiến cũng không tầm thường. Mỗi khối thiết phiến đều vô cùng mỏng. Hơn nữa bên trên hiện đầy vết khác. Hình dạng khác nhau. Nhìn lên đến 10 phần cổ quái. Quách lão, làm cái gì vậy dùng? Lăng Trần hỏi. Vậy cũng là nhà ta tổ tiên lưu lại đồ vật. Căn cứ Quách gia ghi chép. Tổ tiên không chỉ có am hiểu đoán tạo binh khí. Còn ưa thích điêu khắc. Nhất là điêu khắc mini. Tỉ như ở hạt gạo bên trên điêu khắc văn tự cùng bức họa. Xem như hứng thú của hắn yêu thích. Người thấy những cái kia thiết phiến đều là hắn dùng để luyện tập tàn phế phẩm. Am hiểu điêu khắc. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc. Bất quá, cái kia bôi sáng sắc rất nhanh bị hắn che giấu đi. Tham quan xong cổ xưa khí cụ, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh liền theo Quách Lương quay trở về đại sảnh. Thảo luận một chút Lăng Trần muốn rèn đúc binh khí. Đã là 9 giờ rưỡi tối. Mắt thấy thời gian dần muộn. Lăng Trần sợ quấy rầy đến Quách Lương nghỉ ngơi. Thế là đưa ra cáo từ. Cũng biểu thị về sau có rảnh lại tới bái phỏng. Rời đi tứ hợp viện. Lăng Trần tựa hồ có chút gấp không thể chờ. Nguyên bản hơn nửa giờ đường xe. Chỉ dùng không đến 20 phút liền đã tới tửu điếm. Về đến phòng. Nhìn lấy bận rộn Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh nghi ngờ hỏi nói, ngươi làm gì? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, thần bí bí nói ra, đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đem một tờ giấy trắng bày ra trên bàn, sau đó lại đem mới từ ven đường mua được mực nước bày ở bạch chỉ bên cạnh. Mấy người hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hắn cầm ra thiên lăng lưỡi đao. Đem mực nước đều bôi lên ở mặt ngoài. Nhất là cái kia ấn có đường vân địa phương. Mực nước bôi lên xong. Lăng Trần đem thiên lăng lưỡi đao đặt ở trên tờ giấy trắng. Nhẹ nhàng nhấp nhô. Chỉ chốc lát sau. Chỉ gặp trên tờ giấy trắng xuất hiện rất nhiều thật nhỏ văn tự. Quả nhiên. Lăng Trần một mặt hưng phấn. Nhìn đến chính mình suy đoán không sai. Thiên lăng lưỡi đao bí mật đều giấu ở trên đây. May mắn đi Quách Lương nhà đi một chuyến. Nếu không, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến cái này phương pháp. nhìn lấy trên tờ giấy trắng hiển hiện xuất mấy trăm cái văn tự. Lăng Trần lập tức có chút đau đầu. Những văn tự này so con ruồi còn nhỏ. Hơn nữa đều là cổ văn. Thêm nữa mực nước ấn xuất chữ viết tương đối mơ hồ. Rất khó nhìn rõ ràng nội dung phía trên. Uyển Thanh, người đến xem. Nam Vinh Uyển Thanh tiến đến Bạch Chỉ trước. Chăm chú quan sát vài lần. Dao động đầu nói ra. Chữ viết quá không rõ rệt. Vậy quên đi. Dù sao đã tìm được Thiên Lăng lưỡi đao bí mật. Chỉ cần phá giải những văn tự này là được rồi. Chờ trở lại Đông Hải Thị. Hắn lại tìm Hồ Phi dùng máy móc đem những văn tự này quét hình đi ra. Ở Kinh Thành lại ngây người 2 ngày. Chờ Nam Vinh Uyển Thanh hội nghị kết thúc. Một đoàn người liền cưỡi chuyên cơ quay trở về Đông Hải Thị. Ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày. Sinh hoạt tiếp tục khôi phục quỹ đạo. Ngày này, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ về sau. Lại lái xe về tới Phú Hào Sơn Trang. Đi vào Nam Vinh Dung bên ngoài thư phòng. Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chờ đến cửa bên trong có người đáp lại. Hắn mới đẩy cửa đi vào. Thư phòng bên trong. Nam Vinh Dung đang đứng ở trước bàn sách. Trong tay quơ bút pháp. Ở trên tuyên chỉ luyện tập bút lông chữ. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến. Nam Vinh Dung buông xuống bút lông. Cười hỏi. Người không phải Bồi Uyển Thanh đi công ty sao? Lão gia tử. Ta có chút việc tìm ngài. Được, ngồi xuống nói. Sau khi ngồi xuống, Lăng Trần hắng giọng một cái. Nói ra, lão gia tử, lúc trước ngài để ta giúp ngươi cha Nam Vinh Cương sự tình. Mặc dù nhưng đã có kết quả, nhưng sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nam Vinh Cương là chết, nhưng hắn còn có con trai. Nghe nói như thế, Nam Vinh Dung hơi biến sắc mặt. Không kịp chờ đợi hỏi. Người chắc chắn chứ? Lăng Trần gật gật đầu nói. Lão gia tử. Ngài còn nhớ rõ mấy tháng trước hành thích Uyển Thanh sát thủ Xà Vương à? Hắn đúng vậy Nam Vinh Cương con trai. Nam Vinh Chính Thanh. Nam Vinh Dung ngẩn người. Một gương mặt mo trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Mắt bên trong lửa giận tăng vọt. Trầm giọng nói. Hắn tại sao phải đối với cháu gái của mình ra tay độc ác? Nghe hắn nói, hắn làm như vậy thuần túy là vì trả thù. Trả thù, Nam Vinh Dung hừ lạnh nói. Trả thù ai? Ta sao? Nếu như hắn muốn báo thù, hướng về phía ta đến chính là, làm gì liên lụy đến Uyển Thanh trên thân? Hắn, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Nam Vinh Dung đột nhiên thu lời lại đầu, nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi nói ngươi là nghe hắn nói. Chẳng lẽ ngươi gặp qua hắn rồi? Không chỉ gặp qua, 2 ngày trước ở Kinh Thành thời điểm, ý hắn cầu đối với Uyển Thanh bất lợi, kết quả bị ta bắt được, bây giờ bị giam giữ ở Đông Hải Thị. Lão gia tử, cái này là các ngươi Nam Vinh gia ân oán, cho nên ta muốn xin phép một chút ngươi, hỏi một chút ngươi ý tứ. Nam Vinh Dung suy tư một hồi, mở miệng nói, trước dẫn ta đi gặp hắn đi. Được rồi, rời đi Nam Vinh ra. Lăng Trần lái xe mang theo Nam Vinh Dung đi tới một tòa bỏ hoang nhà xưởng. Vừa xuống xe, liền thấy Bách Huyễn Quân đâm đầu đi tới. Hắn tình huống thế nào? Coi như trung thực, người chờ ở bên ngoài lấy. Chúng ta đi tìm hắn tâm sự. Đi vào nhà xưởng, chỉ gặp Xà Vương bị trói ở trên một cái ghế. Tay chân đều bị giam cầm ở. Bên cạnh còn vứt bỏ lấy fast food hộp cùng bình nước suối khoáng. Có lẽ là nghe được sau lưng truyền đến 2 người tiếng bước chân. Xà Vương chuyển qua đầu. Lạnh lùng ánh mắt lập tức khóa ổn định ở Nam Vinh Dung trên thân. Nam Vinh Dung đánh giá Xà Vương. Mở miệng hỏi nói. Người chính là ta đại ca con trai. Im miệng. Xà Vương lạnh lùng nói ra. Người không có tư cách gọi ta phụ thân đại ca. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,